Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra ý đồ trong ánh mắt của Khánh Vân Diên, Phan Quế Vân chủ động xác nhận lợi ích của mình. Vân Diên, con vừa hứa là sau này tiền ăn của Tiểu Bách và Lý Xuân Lan sẽ tăng thêm 10 đồng. Phan Quế Vân nhắc đến tên Lý Xuân Lan vẫn không thể nào kìm nén được sự chán ghét. Khánh Vân Diên nói, mẹ, con đã nói rồi. Mẹ phải ngừng làm những việc vô lý như khóa nhà vệ sinh, thì con sẽ không khóa. Phan Quế Vân kích động ngắt lời, từ nay về sau mỗi tháng đều được thêm 10 đồng, vì tiền mà bà ta có thể tạm thời nhịn mọi vấn đề. Sau đó, cô ta tính toán, Vân Diên à, tháng này cũng chưa qua mấy ngày, vậy tiền ăn tháng này có thể cộng thêm 10 đồng được không? Khánh Vân Diên nhíu mày, mặc dù trong lòng anh ta không muốn, nhưng vẫn muốn dùng tiền mua yên ổn. Mới vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, tiền trong ví của con đều đưa cho ngài. Bây giờ tiền sinh hoạt tháng này còn chưa có, nhưng ngài chỉ cần hoàn thành lời hứa với con, lúc con rảnh rỗi sẽ đi làm thêm kiếm tiền, sẽ từ từ bù lại số tiền đó. Vậy tháng này nợ lại, tháng sau phải trả đúng hẹn. Con cũng biết nhà mình đang sống rất khó khăn, thêm hai cái miệng ăn rất áp lực. Mẹ yên tâm, dù kiếm không đủ, con sẽ vay mượn bạn bè. Lý Xuân Lan nghe thấy Khánh Vân Diên nói vậy, không nhịn được trợn trắng mắt. Nếu cô không sống lại, thật sự sẽ tin lời dối trá của anh ta. Rõ ràng, Phan Quế Vân là tin rồi. Hơn nữa, bà ta tin chắc Khánh Vân Diên đang học đại học, chưa có công việc chính thức, mặc dù rất giỏi kiếm tiền, nhưng mỗi tháng lấy 15 đồng từ anh ta là đã vét sạch túi anh ta rồi. Vì vậy, ta còn sợ ép Khánh Vân Diên quá chặt. Bây giờ đối với Khánh Vân Diên vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí chủ động hứa là sẽ không chủ động gây gổ với Lý Xuân Lan. Nhưng chưa kịp để Phan Quế Vân dỗ dành Khánh Vân Diên thêm vài câu, con trai con gái út của bà ta đã phấn khích đòi tiền. Mẹ ơi, giày con đã cũ rồi, anh trai cho nhiều tiền vậy, mẹ mua cho con đôi giày đi. Sao lại mua giày cho anh, em còn phải đóng học phí nữa. Mẹ, cho con 3 đồng trước. Bữa tối kết thúc trong sự tranh giành của hai đứa người này. Sau đó, Phan Quế Vân nở nụ cười giả tạo tiễn Khánh Vân Diên và bốn cô con gái con rể đến giúp về. Chỉ chờ khi nhìn thấy Khánh Vân Diên đi xa mới âm u đóng cửa lại. Cách chương.